Quyền tài, chương 1917. Ồ lên, góc truyện audio.com. Trạng vạng, ra thuộc viện huyện ủy, Đồng Học Bân không có ở lại với các ngôi sao đến cuối cùng, cũng không có xã giao cùng nhà đầu tư đến cuối cùng, mà là sau khi ứng phó qua loa vài cái rồi trở về nhà của mình. Sau khi vào nhà, Đồng Học Bân nhìn đồng hồ một chút, còn có 5-6 phút mới đến giờ phát tin của đài truyền hình huyện, vì vậy lập tức cởi quần áo chạy ào phòng vệ sinh thoải mái tắm nước nóng, sau khi lau khô tóc liền vội đi ra, ngay cả máy sấy đều không dùng, đặt mông ngồi xuống sofa, mở TV truyền tới tin tức nhìn chằm chằm. Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Tôn Trường Chí đã là người của Đồng Hệ, hình thái ý thức cái này đã xác định rồi, cũng không cần lo lắng có cái gì ngoài ý muốn, bất quá Đồng Học Bân vẫn là không nhịn được tâm tình kích động cho nên mới trở về sớm từ tiệm cơm, chính là vì xem tin tức của ngày hôm nay. Chỉnh âm thanh, tin tức bắt đầu rồi. MC của đài truyền hình huyện xuất hiện ở trong hình ảnh, xin chào mọi người, hoan nghênh xem bản tin của ngày hôm nay. Sau khi nói vài câu, tin tức đầu tiên mà nữ MC nhắc đến cũng là chuyện của lễ văn hóa chiêu thương. Ngày mai, huyện Tiêu Lân sẽ tổ chức lễ văn hóa chiêu thương, đến lúc đó sẽ tổ chức một buổi dạ hội văn nghệ trong công viên trung tâm huyện. Ngày hôm nay, diễn viên và đông đảo ngôi sao trong ngoài nước mọi người quen thuộc đã lần lượt xuống máy bay, sau đây là hình ảnh hiện trường lúc đó truyền tới. Hình ảnh vừa truyền thì biến thành hình ảnh tại sân bay. Trần Oánh, Amy, Ellen, Lưu Hàn, vân vân, hình ảnh mọi người xuống máy bay nắm tay hàn huyên với Đồng Học Bân, Trương Đông Phương được ghi lại rõ ràng, có vài lời nói khách khí không có ghi lại, bởi vì là tương đối tư nhân, mà có vài chỗ Bộ Tuyên truyền xác định mới có thể được phát ra, ví dụ như một ít nội dung hàn huyên không đau không ngứa, đều xuất hiện rõ ràng trên hình ảnh. Đồng Học Bân lúc này thế vận dụng không ít quan hệ của mình và người nhà, các ngôi sao tới trong lòng cũng đều đại khái rõ ràng, cho dù không nhận ra Đồng Học Bân là ai cũng sẽ không ra vẻ cái, nói đều nói rất đẹp, chúc mừng lễ văn hóa tổ chức thành công, các loại từ trong miệng ngôi sao nói ra, khiến cho tất cả mọi người cảm giác những ngôi sao này vô cùng coi trọng đối với huyện Tiêu Lân, tín hiệu rất rõ ràng, cũng khiến cho tất cả mọi người ngoài ý muốn và khiếp sợ lên. Có người tin tức linh thông đã biết được. Nhưng cán bộ của thành phố phần lớn còn chưa hay tin, thông qua cái tin tức này mới biết được. Đều bị kinh ngạc vô cùng. Ngôi sao thật sự tới. Đồng bí thư thật sự là một đồng tiền cũng không xài đem nhiều như vậy ngôi sao mời tới. Cái này thật sự rất khiến cho mọi người ngoài ý muốn, lúc đầu trước mắt còn chưa thấy một người diễn viên hay ngôi sao tới, ai ngờ hiện tại thoáng cái toàn bộ hầu như đến đông đủ, còn đều là ngôi sao và diễn viên nổi tiếng, cái này quả thật là thay đổi quá nhanh. Mọi người thoáng cái nhìn quan hệ nhân mạch của Đồng Bí Thư với cặp mắt khác xưa, cái này không phải nói một câu thì có thể làm được, mời một ngôi sao dễ, nhưng mời nhiều ngôi sao như vậy, là ngôi lớn trong nước sao tới, còn một đồng phí biểu diễn cũng không có, ai cũng đừng khoác lác cái này. Thay đổi ai cũng không có khả năng làm được. Trong lúc nhất thời, tin tức của đài truyền hình tỉnh cũng phát ra lễ văn hóa chiêu thương của huyện Tiêu Lân lần này, đây là tư liệu huyện Tiêu Lân cung cấp, trong tỉnh chỉ là phục. Góc truyện audio.com chế mà thôi, nhưng lực ảnh hưởng và thu hút của đài truyền hình tỉnh hiển nhiên không phải một đài truyền hình huyện có thể bằng được. Oanh động trước đó có thể chỉ là huyện Tiêu Lân, nhưng đài truyền hình tỉnh phát ra toàn bộ tỉnh hầu như đều một mảnh ồ lên. Lãnh đạo tỉnh sẽ xem tin tức tỉnh, cán bộ thành phố sẽ xem tin tức tỉnh, hương trấn và dân chúng của huyện thị bên dưới phần lớn cũng sẽ xem tin tức tỉnh. Lần này, giống như là toàn bộ tỉnh đều nhận được tin tức oanh động gây ra cũng là có thể nghĩ. Tỉnh bọn họ không phải lớn tỉnh, hoàn cảnh bình thường, khí hậu không tốt, bình thường cũng không có mấy người ngôi sao tới, người ta muốn diễn sướng hoặc là làm dạ hội, phần lớn là đến thẳng thủ đô hoặc tỉnh thành lớn, không tới phiên bọn họ, lần này cũng lần đầu tiên lựa chọn tỉnh bọn họ, vẫn là tới một huyện xấu xí tham gia diễn xuất lễ văn hóa cái gì đó, nhiều ngôi sao như vậy, còn có nhóm nhạc SS và đám người Ellen nước ngoài tiếng tăm lừng lẫy, không gây oanh động mới là lạ, rất nhiều người vừa xem tin tức còn cảm thấy không thể tin tưởng, không thể tin được hai mắt của mình, nhưng thật chờ tin tức phát xong, mọi người có tin hay không cũng không có khả năng, ngôi sao lớn người ta đã xuống máy bay đi huyện Tiêu Lân rồi. Chấn động, vui mừng, rất nhiều người đều không chịu nổi tâm tư. Trời ơi, huyện Tiêu Lân mời tới nhiều ngôi sao như vậy. Cái huyện này tôi biết, sao có thể có lớn mặt mũi như vậy hả? Ellen tôi thích nhất lại có thể tới. Công viên trung tâm huyện Tiêu Lân. Vậy phải đi, có thể nhìn Ellen gần như thế một cái. À, tôi muốn hạnh phúc muốn chết. Lưu Hàn cũng tới, Thượng Đế ơi, mẹ không phải thích nhất Chu Tự Quốc lão sư sao? Có thể mua được vé hay không hả? Ngày mai còn nói tăng ca cái gì, tôi hiện tại gọi điện thoại xin nghỉ. Vé là khẳng định đừng nghĩ, không có khả năng mua được vé của cơ quan phòng trường đều chia cán bộ và lãnh đạo, dân chúng ta sao có thể đến lượt, bất quá vé đứng đi vào cũng phải mua, lần này ngôi sao tới nhiều lắm, cả đời phòng trường cũng chỉ có một lần như thế, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Đám dân chúng đều nghị luận khí thế ngất trời. Đồng thời, trên Internet cũng có rất nhiều chỗ đem tin tức đăng lại, người hâm mộ và fan cuồng của các ngôi sao đều biểu thị tâm tình kích động, có vài người ở nước ngoài thậm chí sau khi xem xong tin tức cũng biểu thị muốn ngày mai ngồi chuyến bay sớm nhất đi huyện Tiêu Lân, dù sao dạ hội văn nghệ là bắt đầu lúc 6-7 giờ tối, bọn họ xuất phát sáng sớm ngày mai cũng tới kịp. Còn có một vài âm thanh trên Internet biểu thị không thể tin tưởng, có vài người tuy rằng không phải người hâm mộ của Trần Oánh Lưu Hàn và đám người Amy, thậm chí cũng có người không quá thích bọn họ, nhưng không thích thì không thích, mọi người vẫn biết nhân khí và danh khí của những người này đều biểu thị không thể lý giải những người này sao có thể thành một đoàn đội đi một huyện chưa từng nghe qua tham gia diễn xuất, cái này quả thật là quy cách của dạ hội liên hoan Tết âm lịch đài truyền hình tỉnh. Huyện Tiêu Lân, đây là chỗ gì? Sao có năng lực lớn như vậy? Đồng dạng không cách nào lý giải cũng có cán bộ lãnh đạo của thành phố Bảo Hồng và tỉnh Thiểm Bắc, có vài cán bộ không có quan tâm hoặc là nhận tin chậm đều là sau khi xem tin tức hoặc là qua điện thoại của bạn bè đồng sự mới biết được tin tức đều ngạc. Góc chuyện audio.com nhiên không ngớt, thật ra trước đó sau khi huyện Tiêu Lân mời dự họp thường ủy huyện ủy lần kia, đồng học bân cho trong huyện với hình thức báo cáo đưa lên cho thành phố Bảo Hồng phương án chiêu thương và sách lược thực thi cụ thể của lễ văn hóa, bởi vì những hạng mục và quy hoạch này, khẳng định là phải báo lên cho thành phố biết trước, thành phố khẳng định sẽ không ngăn cản, cũng phê chuẩn với hình thức văn bản, thế nhưng cán bộ tương quan của thành phố lại căn bản không coi là gì, căn bản là không cảm thấy huyện Tiêu Lân có thể dưới tình huống 2 triệu dự toán còn có thể tổ chức được dạ hội văn nghệ, đều cảm thấy không có khả năng, cho dù làm dạ hội đại khái cũng là mời tới diễn viên lâm thời và diễn viên nhỏ mà thôi, cho nên không lưu ý, cho nên cái tin tức này vừa ra, người của thành phố đều có cảm giác trừng to mắt ra, hoàn toàn không ngờ huyện Tiêu Lân lại có thể mời tới những tai to mặt lớn này. Sao có thể, 2 triệu ngay cả một hội chiêu thương đều phải tiết kiệm dữ dội mới có thể làm được, dĩ nhiên còn có thể làm một dạ hội văn nghệ đại hình nhiều ngôi sao như vậy. Tiền không đủ, cái này khẳng định không đủ. Rất nhiều cán bộ của thành phố chưa từng làm chiêu thương, thế nhưng cái này cũng không cần làm chiêu thương cũng biết, chỉ cần là một cán bộ có kinh nghiệm xã hội đều rõ ràng, 2 triệu đối với một người dân chúng mà nói tiền này cũng không tính nhiều, cũng là ở kinh thành mua một căn nhà ở không tính tốt mà thôi, vùng ngoại thành nhiều lắm cũng là một nhà 2 phòng ngủ, càng đừng nói đối với hạng mục chiêu thương của một huyện, căn bản sẽ không đủ tiền quá ít, cho nên đối với nhiều ngôi sao lớn có thể đến đây diễn xuất, rất nhiều lãnh đạo cán bộ của thành phố đều biểu thị không dám tin tưởng, cho dù tiền đủ, người ta cũng sẽ không buông tư thái đến huyện các người, càng đừng nói tiền căn bản không đủ. Bọn họ làm sao đến? Huyện Tiêu Lân làm sao đối phó? Không ai biết, đều có cảm giác huyện Tiêu Lân muốn xoay người. Thành phố có một lãnh đạo phân công quản lý cảm thấy là tin tức giả, không tin, sau khi biết tin tức thì gọi một cú điện thoại cho huyện Tiêu Lân bên kia, tin tức cuối cùng là, đoàn ngôi sao lần này đến đều là bí thư huyện ủy huyện Tiêu Lân đồng học bân đồng chí đi qua quan hệ cá nhân và quan hệ nhân tình mời tới, một đồng tiền phí biểu diễn cũng không có, cho dù là người của đoàn ca vũ tổng chính Chu Tự Quốc dẫn tới cũng không có xài tiền của huyện Tiêu Lân, đều là đồng bí thư liên lạc đưa tới biểu diễn để lấy tiền cứu tế cổ động, không liên quan đến vấn đề kinh phí, lần này, lãnh đạo cán bộ của thành phố Bảo Hồng mới biết được đó căn bản không phải tin tức giả. Tin tức sau khi phát ra nửa giờ trên Internet và các trang web đều bàn tán chuyện này, lượt truy cập và bàn luận cực cao, hơn nữa không cần hỏi cũng biết, dưới cái xu thế này, ngày mai, bao gồm truyền bá trên Internet, khẳng định còn rất nhiều truyền thông báo chí của các tỉnh khác cũng tham dự. Chuyện này tranh luận rất lớn, rất nhiều người đã nghi vấn huyện Tiêu Lân dựa vào cái gì, một đài truyền hình tỉnh đều có thể không mời được lớn đội hình ngôi sao như vậy, huyện Tiêu Lân vì sao có thể mời tới. Một huyện dù có lớn cỡ nào, vậy cũng là một huyện, còn có thể lớn hơn thành phố. Còn có thể so với tỉnh, tiếng nghi vấn, tiếng phản đối, tiếng tán thưởng, tiếng kích động, đủ loại âm thanh phô. Góc chuyện audio.com thiên cái địa, Internet lúc đầu cũng là một nơi mọi người nói thoải mái, mọi người nghị luận cái gì cũng không kỳ quái. Thế nhưng mặc kệ bị người nghi vấn, mặc kệ mọi người bình luận, có một điều là tuyệt đối không hề nghi ngờ, đó chính là chuyện tình lần này của huyện Tiêu Lân. Hoàn toàn phát hỏa, phòng chừng không cần một ngày thời gian sẽ truyền khắp các nơi, tại thời đại tin tức tung hoành, lực ảnh hưởng của ngôi sao là không thể khinh thường. Trong nhà, đồng học bân lên mạng nhìn một chút, mở tin tức của địa phương khác nhìn, trong lòng mỉm cười, biết nhiệm vụ chiêu thương lần này đã thành công hơn phân nửa. Cách chương.